Luân hồi đan đế, chương 1280, Mạn Đà La Sơn Trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bí cảnh bên trong đang có mấy ngàn tên Mạn Đà La Sơn Trang đệ tử ở chém giết, đây là Sơn Trang của Vương Ký Chủ Tranh. Theo thời gian trôi qua, không ngừng có đệ tử tử vong, trong cơ thể độc cổ bị những đệ tử khác độc cổ chiếm đoạt. Chém giết kéo dài 3 ngày, tình cảnh vô cùng là tàn khốc. 3 ngày sau, những đệ tử khác độc cổ đều bị chiếm đoạt. Những thứ này mất đi độc cổ đệ tử, hơn nửa cũng đều chết ở bí cảnh bên trong, chỉ có một số ít may mắn có thể còn sống đi ra ngoài. Mà bí cảnh bên trong, rất nhanh cũng chỉ còn lại có 2 đạo thân ảnh. Cái này 2 đạo thân ảnh chính là Mộ Dung Yên và Thẩm Kha. Cái này Thẩm Kha độc thể, quả nhiên không để cho ta thất vọng, nàng thật đi tới bước cuối cùng này. Mạn Đà La Sơn Trang đám người cao tầng thấy vậy rất hài lòng. Bọn họ phí hết tâm tư đào tạo Thẩm Kha chính là vì ngày này. Nếu như Thẩm Kha trước thời hạn chết, vậy bọn họ kế hoạch liền sẽ xanh non. Cũng may, Thẩm Kha không để cho bọn họ thất vọng. Bất quá Thẩm Kha xuất sắc đi nữa, bọn họ cũng sẽ không động tâm, như cũ sẽ kiên định đem nàng làm vật hy sinh, lấy này tới tác thành Mộ Dung Yên. Dù sao đối với Mạn Đà La Sơn Trang mà nói, Thẩm Kha chỉ là người ngoài, Mộ Dung Yên chính là bọn họ từ nhỏ đào tạo đến lớn, còn có vô cùng là tôn quý thân phận. Cái này dã nha đầu, có thể đi tới bước này, có thể gặp thực lực không thể khinh thường, sẽ hay không đối với Yên Nhi tạo thành uy hiếp. Mạn Đà La Sơn Trang đám người cao tầng bên trong, một cái trung niên phu nhân lo lắng nói. Nàng là Mộ Dung Yên mẫu thân Vương Thiến Thiến, uy hiếp, đây nhất định là có. Ở bên cạnh nàng, một cái người đàn ông trung niên cười nói. Cái này người đàn ông trung niên là Mộ Dung mở ra, chính là Mạn Đà La Sơn Trang đứng đầu, cũng là Mộ Dung Yên phụ thân. Quảng cáo, Vương Thiến Thiến luống cuống, như vậy sao được, quyết không thể để cho nàng uy hiếp được Yên Nhi, không bằng chúng ta trực tiếp ra tay đem nàng đánh gần chết, sau đó để cho Yên Nhi nuốt trọn nàng độc cổ. Hồ đồ, Mộ Dung mở ra trách mắng, cổ vương chỉ có ở chân chính trong chém giết mới có thể bị kích thích ra tiềm lực tiến hóa cuối cùng thành cổ hoàng. Chúng ta ra tay sự việc là dễ dàng, nhưng Yên Nhi trong cơ thể cổ vương, liền căn bản không có được kích thích, vĩnh viễn không thể nào lại trở thành cổ hoàng, nói như vậy, nàng tương lai lại có cái gì tư cách thừa kế ta vị trí. Nghe nói như vậy, Vương Thiến Thiến lần nữa hoảng hốt. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Yên tâm, lần này quyết chiến, chúng ta đã chủ mưu nhiều năm, cuối cùng Yên Nhi nhất định có thể đánh chết Thẩm Kha. Mộ Dung mở ra nói. Hiện tại Thẩm Kha đã bị thương nặng, nhìn lại Yên Nhi là toàn bộ thịnh trạng thái, Thẩm Kha hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Điều này cũng đúng, Vương Thiến Thiến khôi phục chấn định, Mộ Dung mở ra không nói nữa nói, nội tâm nhưng là thổn thức không dứt, nhìn về phía hư không trong kính Thẩm Kha bóng người, tràn đầy thương tiếc. Nói thật, Thẩm Kha thiên phú thật sự là trước đó chưa từng có mạnh, dùng ngàn năm mới gặp tới hình dạng cũng không quá đáng. Thậm chí, nếu như Mộ Dung Yên không phải con gái hắn, chỉ là cái khác chân truyền, hắn sợ rằng cũng sẽ chọn Thẩm Kha. Nhưng sự việc không có nếu như, Mộ Dung Yên là hắn con gái ruột thịt, cho nên chỉ có thể là Thẩm Kha chết. Bí cảnh bên trong, một vùng thung lũng bên trong, Thẩm Kha, ngươi không cần vùng vẫy. Mộ Dung Yên đứng ở một cái gò núi trên, lạnh lùng nhìn phía dưới Thẩm Kha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người biết ta bổn mạng cổ là động thiên cổ, có thể phong tỏa thiên địa chế tạo ra một cái tạm thời tiểu động thiên. Thời gian càng dài, ngươi chỉ sẽ càng yếu ớt, cuối cùng lực lượng hoàn toàn khô kiệt, hiện tại ngươi đã bị khốn tại ta động thiên bên trong không gian, chỉ có một con đường chết. Cái này vùng thung lũng nhìn như không việc gì, nhưng nếu cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện trong hư không có từng đạo mạng nhện vậy sợi tơ, những sợi này tuyến đem Thẩm Kha chung quanh không gian hoàn toàn phong tỏa. Liền bên ngoài linh khí, đều không cách nào thấm vào cái này mảnh không gian. Mạn Đà La Sơn Trang ma tu cũng không phải là chỉ có thể có một loại độc cổ, các nàng có thể đồng thời nắm giữ nhiều loại độc cổ. Đối với Mạn Đà La ma tu mà nói, độc cổ thì tương đương với là vũ khí của các nàng và võ kỹ. Bất quá bổn mạng cổ, mỗi cái Mạn Đà La Sơn Trang nhưng chỉ có thể có một cái. Thẩm Kha lạnh lùng nhìn nàng, không nói gì. Mộ Dung Yên có thể áp chế nàng, tuyệt không phải chuyện vẻ vang gì. Đầu tiên nàng tu hành độc cổ chỉ có 2 năm, Mộ Dung Yên nhưng là tu hành hơn 20 năm. Mặt khác, Mộ Dung Yên bây giờ có thể để cho nàng rơi vào khốn cảnh cũng không phải hoàn toàn bằng vào chính nàng thực lực. Mộ Dung Yên đánh bại những đệ tử kia có một ít thực lực cường đại, rõ ràng cho thấy cố ý bại bởi Mộ Dung Yên, cho nên bị đoạt đi độc cổ sau còn có thể sống sót. Điều này sẽ đưa đến Mộ Dung Yên chiến đấu đến hiện tại cũng không có gì hao tổn. Nhìn lại nàng, mỗi một trận tao ngộ chiến cũng là chân tránh chém giết sinh tử. Cho nên, nàng và Mộ Dung Yên gặp gỡ trước cũng đã bị thương. cái này hai loại nhân tố hạ, nàng mới sẽ bị Mộ Dung Yên ngăn chặn. Mộ Dung Yên ánh mắt run lên, đối với Thẩm Kha, nàng là vô cùng căm ghét. Trước kia nàng ở Mạn Đà La Sơn Trang, đó là trẻ tuổi trong đồng lứa, duy nhất nữ thần. Nhưng từ Thẩm Kha tới, hết thảy các thứ này đều thay đổi. Rõ ràng Thẩm Kha chỉ là một từ bên ngoài đến cô gái, hơn nữa chỉ tới 2 năm, kết quả vô số Sơn Trang nam đệ tử lại có thể liền chân thành tại Thẩm Kha, hoàn toàn cướp đi nàng phong thái. Mà hiện tại Thẩm Kha mặc dù không lên tiếng, có thể ánh mắt rõ ràng đã để lộ ra hết thảy. Nàng từ Thẩm Kha trong ánh mắt cảm nhận được nồng nặc giễu cợt, tựa hồ muốn nói ngươi Mộ Dung Yên có thể áp chế ta, chẳng qua là ỷ có Sơn Trang chỗ dựa âm thầm ăn gian thôi. Thẩm Kha, ngươi không cần như vậy xem ta, hôm nay chính là ngươi ngày giỗ. Mộ Dung Yên lúc này lạnh lùng nói, Thẩm Kha lại cám dỗ, chói mắt đi nữa thì như thế nào, đối phương cuối cùng không phải ra đời tại Mạn Đà La Sơn Trang, vậy không có một cái trang chủ phụ thân. Quảng cáo, cho nên ngày hôm nay, hết thảy các thứ này cũng nhất định phải kết thúc. Chết, Mộ Dung Yên không do dự, vẫy tay lại thả ra một cái độc cổ. Lần này nàng thả ra cổ độc là xuyên tâm cổ công kích mạnh lại tốc độ cực nhanh, thường thường ngay lập tức tới giữa, liền sẽ mặc thấu địch trái tim người, đưa người vào chỗ chết. Ngoài ra, xuyên tâm cổ bản thân có cực mạnh ăn mòn độc, cho dù chỉ là bị nó phá vỡ, vậy sẽ dính đến độc tố, để cho tim dần dần rơi vào tê liệt. Hoa mai cổ, Thẩm Kha ứng đối cực nhanh, thả ra một cái hoa mai cổ. Cái này hoa mai cổ, nhìn như giống như hoa mai. Nó phóng thích ra lực lượng, ngừng tụ thành vô số hơn hoa mai, tạo thành chặn một cái hoa mai tường, ngăn cản xuyên tâm cổ tấn công. Nàng bổn mạng cổ, là Nguyệt Quang cổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Nguyệt Quang cổ phải dùng tới Bù Tiêu Động Thiên cổ áp chế, cho nên nàng chỉ có thể dùng hoa mai cổ để ngăn cản. Nhưng tiếp theo, Mộ Dung Yên thủ đoạn nhiều vô số kể, thả ra nhiều loại độc cổ tấn công Thẩm Kha. Nhìn lại Thẩm Kha trừ bổn mạng cổ bên ngoài cũng chỉ có một cái Nguyệt Quang cổ. Chỉ bất quá Thẩm Kha đối với Nguyệt Quang cổ vận chuyển đạt tới một cái trình độ cao nhất, lúc này mới có thể miễn cưỡng kiên trì tiếp. Đây cũng là Mạn Đà La Sơn Trang cố ý, Mộ Dung Yên trong tay nắm giữ cổ độc có 8 con, mà Thẩm Kha chỉ có 2 con, trong đó còn bao gồm bổn mạng cổ. Có thể nói chân chính Mạn Đà La Sơn Trang cho Thẩm Kha độc cổ cũng chỉ có một cái hoa mai cổ. Mà Thẩm Kha chính là bằng vào như vậy điều kiện, một đường chiến thắng vô số đối thủ, giết tới quyết chiến, có thể gặp nàng có nhiều yêu nghiệt. Bất quá cái loại này cực độ không đúng các loại, để cho Thẩm Kha cũng chỉ có thể miễn cưỡng kiên trì. Thời gian một lúc lâu, Thẩm Kha thì không khỏi không bắt đầu vừa đánh vừa lui, lộ vẻ được bên trái cây bên phải ta đứng lên. Còn vớt tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, cách chương.